Quân môn nịch ái. Chương 55, 55, ánh mắt tôi vẫn rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ như vậy trần trụi nhìn tôi. Tôi sẽ cho rằng, cậu yêu tôi. Thanh lãnh thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Mang theo băng hàn cười như không cười. Phốc, phía sau mấy người bị lời nói bưu hãn của Mộc Lân làm sợ tới mức phun. Thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết. Sặc đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là cảnh gia tiểu gia. Nhàn nhạt quét mỗ tiểu gia liếc mắt một cái. Mộc Lân tự giác đi đến đối diện đối phương ngồi xuống. Chân bắt chéo nhếch lên. Nửa nắm tay chống đầu hơi nghiêng. Ở lúc đối phương mở miệng phản kích. Thanh âm lười biếng lại một lần nữa vang lên. Thỉnh ngàn vạn đừng như vậy. Rốt cuộc, ánh mắt của tôi vẫn là rất cao. Như suy tư gì tự mình gật gật đầu. Ngay sau đó một ngón tay nhỏ. Liền chỉ vào người nào đó đang cười đến hoa chi loạn chiến. Liền cậu ta như vậy. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Giọng nói mới lạc. Khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc cứng đờ. Uy, không mang theo như vậy. Còn không phải là cười vài cái sao. Cái này đến phiên mọi người che miệng. Cười đến. Không chút nào che giấu. Người nào đó thốt. Nhìn Mộc Lân khóe miệng cười nhạt. Đáy mắt lại như cũ không hề có độ ấm. Lăng Tiềm rũ mắt, che giấu ý cười khóe mắt. Quả nhiên không hổ là người thiếu gia coi trọng. Đối với Mộc Lân hơi hơi phục phục thân mình. Liền thực tự giác lui đi ra ngoài. Trực giác nói cho ông. Kế tiếp trường hợp, ông không thích hợp tiếp tục lưu lại. Chỉ hy vọng, đừng đem phòng này hủy đi là được. Rốt cuộc, thực quý, phanh, một tiếng. Cái ly giá trị xa xỉ trên tay kia lại một lần bay ra. Hung hăng dừng ở bên chân Mộc Lân. Rồi lại như vậy vừa vặn. Các mảnh nhỏ vẫn chưa văng ra chút nào. Nguyên bản gương mặt tươi cười ngưng lại. Sáu người không chút do dự bên cạnh đến Mộc Lân. Che ở trước mặt cô. Nhìn về phía người đối diện. Đáy mắt, thâm trầm. Bọn họ sở dĩ theo vào tới. Kỳ thật chính là sợ Mộc Lân bị người khi dễ. Tuy rằng cô là độc y, nhưng là tốt xấu cũng là cô gái. Lúc này nào đó người đã hoàn toàn quên mất. Thời điểm trước đã kiến thức qua Mộc Lân kia bưu hãn. Trên thế giới này, người có thể làm Mộc Lân có hại. Phỏng chừng, thật đúng là không có mấy cái. Nhìn vài vị hộ hoa sứ giả che ở trước mặt. Mộc Lân đáy mắt ý cười lập lòe. Duỗi tay nắm nắm Dương Việt Bân che ở chính giữa. Bất đắc dĩ nói. Cậu chán mất tôi rồi. Mộc Mộc cô yên tâm. Có chuyện gì chúng ta giúp cô chống đỡ. Dương Việt Bân duỗi tay. Một bộ dáng ngốc mũ. Mộc Lân đổ mồ hôi. Không chuẩn kêu tôi Mộc Mộc. Bằng không tôi độc CSS cậu. Dương Việt Bân một giây di chuyển. Không khí lại một lần trở nên nhẹ nhàng. Mộc Mộc tiểu thư. Nghe được Dương Việt Bân xưng hô. Người nọ cười tủm tỉm ý cười doanh doanh nhìn Mộc Lân. Một bộ dáng ôn tồn lễ độ. Các người có thể xưng hô tôi là Mộc tiểu thư. Tôi tưởng các người hẳn là biết tên của tôi. Huống chi chúng ta còn không có quen. Nếu đã điều tra qua cô, vậy đừng ở trước mặt cô lá mặt lá trái. Nghe đều mệt. Mộc Lân nhất không thích đó là cùng một ít người trên mặt là tiếu diện hồ. Chu Phú, chữ Hán Chu Phu, bính âm Chu Phù, ngoại hiệu tiếu diện hồ. Chữ Hán, Xiao Miên Hu, tiếng Anh, Smiling Tiger, tiếng Việt, Hổ Mặt Cười, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Nội tâm lại dơ bẩn bất kham kết giao. Nói đi, muốn gặp tôi, có việc gì sao? Mộc tiểu thư nói đùa. Đối phương như cũ cười nhạt. Không phải Mộc tiểu thư cô tìm mọi cách muốn tiếp cận chúng tôi sao? Hoặc là hẳn là từ tôi tới hỏi. Mộc tiểu thư trăm phương nghìn kế khiến cho chúng tôi chú ý, rốt cuộc là có mục đích gì? Đầu tiên là hồn quy, rồi sau đó, đó là thuốc giải hồn quy. Này các người nhưng oan uổng tôi. Mộc Lân cười vô tội. Mục đích của tôi vẫn luôn đều rất đơn giản. Chỉ là, muốn kiếm ít tiền thôi. Rốt cuộc gần nhất, đỉnh đầu thật sự là quá khẩn trương. Nghe được Mộc Lân nói, bên cạnh mọi người nghẹn cười. Đỉnh đầu thật chặt, bọn họ như thế nào không thấy ra tới. bọn họ nhưng chỉ có thấy thổ hào nào đó tùy tùy tiện tiện vài vạn liền như vậy ném cho người ta. Sau đó lại tùy tùy tiện tiện thu vào vài trăm triệu, thân, kia không phải mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn a. Kia chính là mấy trăm triệu a, cư nhiên còn ở khóc than. Kia bọn họ không phải nghèo đều bốc khói. Cùng Mộc Lân so sánh với vài vị đại thiếu, lần đầu tiên cảm thấy chính mình căn bản chính là cái người nghèo. Không chút nào để ý tới người nào đó phun tào. Mộc Lân giơ lên khóe miệng, trên mặt biểu tình thành ý mười phần. Nhìn Mộc Lân, một người khác hừ lạnh, lại không nói lời nào. Cậu ta sợ cậu ta một mở miệng, liền nhịn không được đối Mộc Lân động thủ. Không màng tất cả, bóp CSS cô. Trước khi chết, hủy hoại gương mặt làm người chán ghét kia. Ha ha, cười khẽ ra tiếng, nhìn Mộc Lân. Nếu Mộc tiểu thư đều đã nói như vậy, tôi đây cũng liền không hề cùng cô quanh co lòng vòng. Chỉ là như vậy một tia tiếp xúc cậu liền biết. Ở Mộc Lân trong miệng, là không moi ra được cái gì. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp làm một chút việc khác. Nghĩ như vậy, nhìn về phía Mộc Lân, khóe miệng độ cung thành ý mười phần. Kỳ thật chúng tôi sở dĩ muốn gặp một lần Mộc tiểu thư, chủ yếu chính là muốn biết hai kiện vật phẩm vừa rồi Mộc tiểu thư bán đấu giá là như thế nào được đến. Vẫn là nói, Mộc Lân cùng Độc Y vốn là hiểu biết. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể thật xem như được đến, lại chẳng phí công phu. Cách chương.